Cố Tích Phong đã chạy đi tiền tuyến rồi, anh lại là một tên gia hỏa chẳng biết gì về vi tính cả. Tôi giúp anh một phen đem tên gia hỏa này hồi sinh lại, anh cũng không nên quên cảm ơn tôi một tiếng đó. Rất nhanh đã hoàn thành xong tất cả các công việc trình tự khởi động. Thương Thu dùng MU bàn tay lau nhẹ mấy giọt mồ hôi chảy xuống bên cạnh cặp má đỏ ửng của chính mình, có chút hài lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi, vỗ vỗ một chút cái hòm đen lớn mà Châu Úc vừa tại đặc khu thủ đô dùng con đường bí. Góc chuyện audio.com, mật chuyển đến ngay bên cạnh, sau đó quay lại đặt một chuỗi mật mã phi thường phức tạp. Không có bất cứ kẻ nào có thể biết được cái dãy mật mã này là cái gì, chỉ có mình Hứa Nhạc biết. Cách chương.